cuồng bạo uy lực chính từng chút bị Tiêu Viêm lôi đình chi lực biến thành giải, tiên kiếp hồng lôi lực lượng, cũng chậm chậm biến thành Tiêu Viêm lôi đình chi lực. Hô, nửa ngày về sau, Tiêu Viêm mới thở phào một hơi, đôi mắt trung tâm là một đám lửa, mà hỏa diễm bàng bạc, là một vòng lấp lóe điện mang, nhìn qua cực kỳ kinh dị. Giữa không trung lôi vân, tại Tiêu Viêm hấp thu tiên kiếp hồng lôi về sau, cũng tựa hồ đã mất đi chủ tâm cốt, bắt đầu dần dần tán đi. Tiêu Viêm thể nội tiên chi khí xoáy bên trong, cái kia viên thứ hai tinh thần, phát ra vô cùng hào quang sáng chói, mà giờ khắc này Tiêu Viêm khí tức thình lình đạt đến hai sao đấu tiên. Quan Đông cùng Hoa Bất Ngữ cũng bị Tiêu Viêm động tĩnh kinh đến, đình chỉ tu luyện, nhìn xem tản ra hai sao đấu tiên khí tức Tiêu Viêm, hai người đều là nhịn không được mắt trợn trắng. Tiêu Viêm tốc độ tu luyện quả thực khủng bố, cho dù nguyên khí dòng sông cung cấp đại lượng tài nguyên, cũng phải có năng lực đi hấp thu tài nguyên. Bạn đang nghe truyện tại VOV Nghe Là Mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1218, sâu tận xương tủy. Tỷ như Quan Đông cùng Hoa Bất Ngữ liền đã tiến vào bão hòa, thực lực vẫn chưa đạt được tăng lên, chỉ là tại ngang hàng cơ sở bên trên, tiến bộ một chút, mặc dù Hoa Bất Ngữ trên người oán độc hoàng áp chế xuống, bất quá như cũ rất nghiêm trọng. Chúc mừng, Tiêu Viêm huynh lại đột phá hai sao đấu tiên, người loại này tốc độ tu luyện thực sự để chúng ta xấu hổ. Quan Đông ôm quyền nói, hắn mới gặp Tiêu Viêm lúc, Tiêu Viêm bất quá một sao đấu tiên, trong thời gian thật ngắn, Tiêu Viêm chính là đột phá đến hai sao đấu tiên, loại này tốc độ tu luyện, đúng là khủng bố. Chúc mừng, khụ khụ, Hoa Bất Ngữ cũng hơi hơi ôm quyền, sắc mặt lại có chút tái nhợt khó coi, Tiêu Viêm khí tức thu liếm, bay đến Hoa Bất Ngữ bên người. Tiêu Viêm huynh, Bất Ngữ huynh tại trong chủ điện, vì hộ ngươi, mới thụ này tổn thương. Quan Đông nhẹ nhàng nói với Tiêu Viêm huynh cũng là vì bảo hộ chúng ta mới bị thương, ta cái này oán độc đã sớm sâu tận xương tủy, bộc phát cũng là chuyện sớm hay muộn, không ngại. Hoa Bất Ngữ thì là mạnh gạt ra tiếu dung, cười cười, lời nói còn chưa lên tiếng, Hoa Bất Ngữ ánh mắt tan rã, đúng là lập tức ngất đi. Tiêu Viêm cùng Quan Đông vội vàng đỡ Hoa Bất Ngữ, chỉ thấy Hoa Bất Ngữ trên người oán độc, màu đen độc tố hướng cổ của hắn chỗ lan tràn mà đi. Bất Ngữ huynh oán độc xem ra tại lần này chiến đấu, cũng triệt để bạo phát, nhất định phải nghĩ biện pháp đem khống chế lại mới được. Tiêu Viêm nhướng mày, trước đó Hoa Bất Ngữ oán độc cũng không có hiện tại như vậy nghiêm trọng, tất nhiên là cùng Ngô Ngân Kiếm giao thủ thời điểm, tại vận dụng tiên nguyên khí thời điểm, đã mất đi đối với oán độc áp chế, từ đó oán độc mới có thể triệt để bộc phát. Tiêu Viêm cùng Quan Đông đem Hoa Bất Ngữ nhấc tại một bên, chỉ thấy Hoa Bất Ngữ trên thân màu đen oán độc đúng là hướng phía Tiêu Viêm cùng Quan Đông đánh tới, Tiêu Viêm lập tức ngăn lại Quan Đông, khiến cho không cần tại chạm đến Hoa Bất Ngữ, hắn oán độc có thể không tầm thường độc tố, một khi nhiễm, cũng sẽ thụ lên tai họa. Hoa Bất Ngữ trên người độc tố, thuận theo Hoa Bất Ngữ phần cổ bắt đầu cấp tốc lan tràn, nếu để cho oán độc chiếm cứ đầu, như vậy Hoa Bất Ngữ chỉ sợ không chỉ có lại nhận uy hiếp tính mạng, thậm chí khả năng bị oán độc thúc đẩy, biến thành oán độc túc chủ, sau đó triệt để biến thành một cái không phải người không phải quỷ quái vật, đến lúc đó, Xích Hằng Tinh chỉ sợ cũng phải khó thoát một kiếp. Nhỏ chủ nhân, nhanh, đem hắn để vào trong biển lôi, nếu là hắn oán độc một khi bộc phát, chúng ta đều sẽ bị tai họa. Lôi Hồ cũng là đã nhận ra Hoa Bất Ngữ trên thân oán độc lợi hại, lập tức nói với Tiêu Viêm. Nhưng, trong biển lôi giăng đầy vô số lôi đình, hắn hiện tại trạng thái hôn mê, chỉ sợ không ổn. Tiêu Viêm do dự nói, bởi vì lúc trước hắn vận dụng lôi hải một đạo hồng lôi liền đem Ngô Ngân Kiếm cùng Kim Chấn hai tên cường giả nháy mắt đánh thành cho bụi, như vậy Hoa Bất Ngữ cũng sẽ không ngoại lệ. Hiện tại, chỉ có trên lôi hải lôi đình chi lực có thể ngăn chặn trong cơ thể hắn oán độc, giờ phút này đã không có lựa chọn thứ hai. Tất cả mọi người sẽ bị oán độc tai họa, thời gian không còn kịp rồi. Lôi Hồ nói, bởi vì Hoa Bất Ngữ trên người oán độc, đã nhanh muốn leo đến trên mặt hắn. Tiêu Viêm cắn răng một cái, dưới mắt đây là duy nhất biện pháp giải quyết. Tiêu Viêm hai tay Hồ Quang Điện bao trùm, sau đó một thanh ôm lấy Hoa Bất Ngữ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía lôi hải phóng đi. Trong biển lôi, Hoa Bất Ngữ thân hình lơ lửng ở trong đó, mà đạt được lôi thần truyền thừa Tiêu Viêm, tiến vào trong biển lôi, vẫn chưa lọt vào lôi đình công kích. Tất cả lôi đình đều là trốn tránh, tựa hồ cũng vô cùng kính sợ Tiêu Viêm, nhưng lôi đình lại đối với Hoa Bất Ngữ ngo ngoe muốn động, quay chung quanh tại Hoa Bất Ngữ bên người. Cũng chính là bởi vì hư không thị trùng, Tiêu Viêm mới đi đến được lôi linh điện, đạt được lôi thần truyền thừa, thực lực cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ. Sở dĩ tổng quát mà nói, trận này tạo hóa là từ gặp được hư không thị trùng, lại bắt đầu. Lôi thần sư phụ nói qua, Đông Cung còn có truyền thừa, chúng ta còn thừa thời gian không nhiều lắm. Ta liền đi trước Đông Cung một chuyến, Bất Ngữ huynh, liền lưu tại Tây Cung nguyên khí dòng sông bên trong điều dưỡng thân thể một cái đi. Tiêu Viêm đi tới lôi linh điện chủ cửa đại điện, nơi này phân hai con đường, một đầu là đi Tây Cung, một đầu là đi Đông Cung. Hoa Bất Ngữ gật gật đầu, mặc dù chế trụ oán độc, nhưng giờ phút này thân thể của hắn vô cùng suy yếu, có nguyên khí dòng sông làm bổ sung, ngược lại là có thể tốc độ nhanh nhất khôi phục thân thể mỏi mệt. Lôi Hồ thì là bồi bạn Tiêu Viêm hướng Đông Cung chậm rãi đi đến. Đông Cung là chủ nhân giảng bài địa phương, chủ nhân trước kia đệ tử đều là tại Đông Cung truyền thụ tri thức, nhưng Đông Cung đã hoang phế rất lâu, rất nhiều thứ đều đã tan thành mây khói, nơi này duy nhất còn vận chuyển, chính là 3.000 rèn lôi đài, chủ nhân nói tới truyền thừa, hẳn là nó đi. Lôi Hồ cùng Tiêu Viêm giải thích nói, bởi vì Lôi Thần Tướng Lôi Hồ phó thác cho Tiêu Viêm, nói một cách khác, cũng là đem Tiêu Viêm phó thác cho Lôi Hồ, Tiêu Viêm thành Lôi Hồ chủ nhân, sở dĩ Lôi Hồ tự nhiên cũng tuân theo lôi ý chí của thần, nhận Tiêu Viêm làm chủ. Một người một hồ đang nói chuyện thời gian, Lôi Hồ đã mang theo Tiêu Viêm đi tới Đông Cung, trong Đông Cung, không giống chủ điện cùng Tây Cung, nơi này kiến trúc, bởi vì thời gian lâu nguyên nhân, lại không người tới đây, tích lũy rất dày rất một tầng dày cho bụi. Tại sao lại có cho bụi, Lôi Hồ cũng cùng Tiêu Viêm giải thích nói, Lôi Linh Điện nguyên lai chỗ mặt khác một mảnh giới không bên trong, bất quá cái này giới không, lại bởi vì chiến tranh, triệt để hủy diệt. Trong Đông Cung rất nhiều bí kíp cũng theo đó trôi mất, bất quá theo Lôi Hồ lời nói, đại đa số bí kíp đều là bị Lôi Thần tự tay hủy đi, đến mức nguyên do, nó cũng không biết. Duy chỉ có trong Đông Cung, 3.000 rèn lôi đài phía trên, không có nửa điểm cho bụi, Tiêu Viêm chậm rãi đi tới 3.000 rèn lôi đài phía trên. Tại rèn lôi đài ở giữa nhất, có một khối thiểm điện tiêu chí bia đá, Tiêu Viêm đến gần về sau, toàn bộ 3.000 rèn trên lôi đài, hồ quang điện lấp lóe, mà giữa này bia đá, hóa thành một đạo kim sắc lôi đình xông vào Lôi Linh Điện bốn phía lôi hải. Trong nháy mắt, trong biển lôi, kim sắc thiểm điện càn quấy, kim mang lấp lóe, chấn nhiếp trong biển lôi ngàn vạn lôi đình. Cuối cùng kim sắc lôi đình, một lần nữa về tới 3.000 rèn trên lôi đài, sau đó hóa thành một cái cự đại thân ảnh vàng óng, mà thân ảnh kia bộ dáng chính là một thân khối cơ thịt lôi thần bộ dáng, chỉ bất qua thân thể là lôi đình biến thành. 3.000 rèn lôi đài, các ngươi phải tiếp nhận hạng nào khiêu chiến? Thân ảnh vàng óng chậm rãi mở miệng, Tiêu Viêm nhìn xem thân ảnh vàng óng đồng thời, hai cánh tay của hắn lập tức bạo phát ra điện quang chói mắt, toàn bộ cánh tay giống như trong suốt, xương cốt là lôi đình, huyết dịch là lôi đình, liền ngay cả lông tơ đều là lôi đình. Thì ra là thế, chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa chi đạo đi, đây là lôi thần chi lực, muốn truyền thừa đạo này cần rèn nhục thân, ngộ lôi đạo, si, điên, cuồng. Ngươi cần càng si, càng điên, cuồng hơn, mới có thể tiếp này lôi đình chi đạo, thành lôi đình chi chủ. Thân ảnh vàng óng nhìn xem Tiêu Viêm hai con che kín lôi đình cánh tay, trong mắt của nó kim quang lóng lánh, rất hiển nhiên, lôi thần sớm đã sắp xếp xong xuôi đây hết thảy, đây là hắn vì truyền thừa của hắn người lưu lại, lôi thần truyền thừa cuối cùng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1219, 10 đạo rèn lôi. Càng si, càng điên, cuồng hơn, Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thân ảnh vàng óng, cái này cùng hắn lửa đạo khác biệt, nhưng câu nói này, lại là vô ý ở giữa, chỉ điểm Tiêu Viêm. Tiêu Viêm xem chính mình dĩ vãng chiến đấu, chính mình hiểu hỏa diễm chi đạo, lại không có hiểu ra chính mình đại đạo, nên như thế nào tiến bộ, như thế nào đi chiến đấu. Mà cái này lục tự chân ngôn, đối với Tiêu Viêm đến nói, liền như là hắc ám bên trong tìm được cái kia một vệt ánh dạng đông. Lôi đình cùng hỏa diễm chi đạo, cả hai đều là thuộc về 3.000 đại đạo bên trong, bá đạo nhất hai loại thuộc tính, đều là cực kỳ bá đạo. Hỏa diễm đốt sạch vạn vật, vạn quân lôi đình xé nứt thiên địa. Hai loại năng lượng, trên bản chất cũng không giống nhau, nhưng trên thực tế, nhưng lại có dị khúc đồng công chi diệu. Tiêu Viêm giờ phút này trong đầu, có một cái điên cuồng ý nghĩ, hắn muốn cùng lúc có được hai loại cuồng bạo năng lượng. Nhưng cái này hai loại cuồng bạo năng lượng nếu là khống chế không tốt, cũng sẽ nháy mắt đem hắn xé thành phấn vụn. Cái này lôi thần truyền thừa, xem ra cần phải nếm chút khổ sở mới có thể có đến. Tiêu Viêm một trận cười khổ, nhìn cái này tư thế, còn phải lại lần nữa rèn luyện nhục thể ý tứ. Bất quá, ngược lại là chính hợp ý ta, muốn tại thể nội chịu đựng lấy hỏa diễm cùng lôi đình chi lực, thì là cần rất cường hãn nhục thể chi lực, nếu không lấy hiện tại nhục thân cường độ, liền sẽ như cùng ma hóa lôi thần chiến đấu. Rất dễ dàng liền sẽ đạt tới nhục thể cực hạn. Tiêu Viêm chậm rãi cười một tiếng, năm ngón tay nắm chặt, nắm thành quả đấm. Tới đi, Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra tinh mang, hét lớn một tiếng. Khụ khụ, nhỏ chủ nhân, ta đề nghị ngươi, vẫn là trước thử một chút, cái này lôi đình uy lực, loại này lôi đình có thể không tầm thường, ta nhớ được lôi thần chủ nhân mạnh nhất đệ tử, tại cái này 3.000 rèn lôi đài, cũng bất quá chỉ có thể tiếp nhận 1.900 đạo rèn lôi. Đến mức 3.000 rèn lôi đài, đến nay không người có thể trèo trống. Nhìn xem Tiêu Viêm ý chí chiến đấu sục sôi, Lôi Hồ ngược lại là ở một bên dội cho Tiêu Viêm một chậu nước lạnh. Lôi thần mạnh nhất đệ tử mới tiếp nhận 1.900 đạo rèn lôi, như là vừa vặn 3.000 rèn lôi đánh xuống, chỉ sợ Tiêu Viêm sẽ bị oanh ngay cả cặn cũng không còn. Khụ khụ, cái kia tới trước 100 đạo rèn lôi thử một chút. Tiêu Viêm ho khan hai lần, có chút lúng túng nói. Ta nhìn a, nhỏ chủ nhân ngươi tới trước 10 đạo rèn lôi thử một chút đi, không phải ta dội nhỏ chủ nhân nước lạnh, cái này rèn lôi uy lực, nhưng so sánh nhỏ chủ nhân tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Lôi hồ lại lần nữa nói, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm, ta có kém như vậy a. Bất quá cũng đành phải đồng ý lôi hồ ý kiến, mà rèn trên lôi đài không trung, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn kim sắc thân ảnh, chính là trầm giọng mở miệng nói, 10 đạo rèn lôi. Thân ảnh vàng óng, nhìn xem Tiêu Viêm, bàn tay vung lên, chính là thấy cái kia trong lòng bàn tay, 10 đạo rèn lôi ầm ầm mà xuống, toàn bộ đánh vào Tiêu Viêm trên nhục thể. Tiêu Viêm thân thể đột nhiên chấn động, sau đó y phục oanh một tiếng toàn bộ chấn vỡ, hồ quang điện tại Tiêu Viêm trên nhục thể mật bố, Tiêu Viêm đôi mắt cực tốc co vào, sau đó hé miệng, phát ra như tê liệt gào lên đau đớn âm thanh. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy thân thể của mình, mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc cơ bắp, đều cảm giác bị xé nứt giống như đau đớn. Suy suy, Tiêu Viêm toàn thân run rẩy không ngừng, nửa ngày về sau, lôi đình chi lực mới chậm rãi tán đi. Tiêu Viêm lập tức co quắp ngồi trên mặt đất, trên thân tất cả đều là máu ứ đọng, thân thể bị thương không nhẹ. Quả nhiên, đau quá, Tiêu Viêm tuét miệng, thể nội thiên hỏa cấp tốc chữa trị Tiêu Viêm nhục thể, bất quá loại này khôi phục tốc độ, lại là còn thiếu rất nhiều. Ngay tại Tiêu Viêm thống khổ không chịu nổi lúc, hai tay bên trong, một đạo cuồng bạo năng lượng lập tức càn quét Tiêu Viêm toàn thân trên dưới, mà bị rèn lôi xé rách nhục thể, nhanh chóng đạt được khôi phục. Tiêu Viêm nhắm đôi mắt lại, hưởng thụ lấy thể nội cuồng bạo năng lượng càn quét, mặc dù cỗ năng lượng này trợ giúp Tiêu Viêm khôi phục nhục thể thương thế, nhưng cỗ năng lượng này cũng thuộc về lôi đình chi lực, tại khôi phục thương thế thời điểm, tại thư sướng cùng thống khổ ở giữa, Tiêu Viêm biểu lộ cũng thế, ân, đau nhức cũng vui vẻ. Nửa ngày về sau, Tiêu Viêm mới ngồi xếp bằng lên, cho đến nhục thể thương thế hoàn toàn khôi phục. Trợ giúp Tiêu Viêm khôi phục lực lượng, hiển nhiên là đến tự lôi thần. Đương nhiên lôi thần trợ giúp Tiêu Viêm tái tạo hai tay, cũng không có đơn giản như vậy, chứ có được lôi đình chi lực bên ngoài, theo Tiêu Viêm suy đoán, còn ẩn chứa lôi thần chân chính truyền thừa. Mà lôi thần cuối cùng, để Tiêu Viêm đi vào Đông Cung mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn để Tiêu Viêm thông qua cái này 3.000 rèn lôi đài cường hóa nhục thân của mình. Chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có năng lực đi tiếp được lôi thần truyền thừa, lôi đình lực lượng bá đạo, không phải Tiêu Viêm hiện tại lực lượng cơ thể có thể tiếp nhận. Tại Tiêu Viêm ngồi xếp bằng khôi phục đồng thời, một đoạn tin tức xông vào Tiêu Viêm trong óc, nửa ngày về sau, Tiêu Viêm mới chậm rãi mở mắt ra đến, đôi mắt bên trong tinh mang lấp lóe, lẩm bẩm nói, Thái cổ thần lôi thể. Huyền lôi, chân lôi, thái cổ lôi thể, tràn vào Tiêu Viêm trong đầu chính là một bộ luyện thể công pháp, Tiêu Viêm đã từng học qua luyện thể công pháp. Đối với hắn hiện tại tốc độ tu luyện cùng cấp bậc đến nói, đều đã hoàn toàn rơi ở phía sau. Mà cái này thái cổ thần lôi thể là lôi thần lưu lại, bộ này luyện thể công pháp đẳng cấp, hoảng sợ đã đạt tới vực giai phía trên giới giai. Chỉ bất quá cái này thái cổ thần lôi thể, phân làm 3 đẳng cấp, huyền lôi, chân lôi cùng thái cổ thần lôi thể. Chỉ có luyện thành huyền lôi thể về sau, bộ công pháp này mới miễn cưỡng đạt tới vực giai, mà đạt tới thật lôi thể, mới có thể tính là chân chính vực giai công pháp. Chỉ khi nào tu luyện đến thái cổ thần lôi thể, cái này quyển luyện thể công pháp mới có thể thể hiện ra hắn uy lực chân chính ra, đạt tới giới giai công pháp. Nhưng chỉ vẻn vẹn là cái này huyền lôi thể, liền có thể chống đỡ được 1.000 đạo rèn lôi, lại nhìn Tiêu Viêm, 10 đạo rèn lôi chính là gần như nhục thể cực hạn, nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra muốn kế thừa lôi thần lão sư truyền thừa, là phải trả ra cái giá không nhỏ. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, giờ phút này hắn nhục thể thương thế đều đã khôi phục. Tại rèn lôi bên trong rèn thể, lại là dùng lôi đình lực lượng khôi phục nhục thể, Tiêu Viêm cốt nhục chính đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, trong lúc bất chi bất giác đang trở nên càng mạnh. Tiêu Viêm liếm môi một cái, ánh mắt mặc dù ngưng trọng, nhưng không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngồi xếp bằng hắn, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trên đầu kim sắc thân ảnh. 20 đạo rèn lôi, Tiêu Viêm trầm giọng mở miệng, lôi hồ đều là hơi sững sờ, mới vừa 10 đạo rèn lôi Tiêu Viêm liền là có chút không thể thừa nhận. Hiện tại Tiêu Viêm trực tiếp gấp bội, cách làm này gần như điên cuồng. Nhưng thân ảnh vàng óng cũng không cố ý biết, chỉ cần Tiêu Viêm yêu cầu, nó chính là vung tay lên, 20 đạo rèn lôi, toàn bộ đều có lớn bằng cánh tay, mặc dù nhìn như không lớn, nhưng là mỗi một đạo rèn lôi uy lực, đều là để Tiêu Viêm phát ra phi thường tiếng kêu thê thảm. Trên nhục thể mang tới đau đớn, sẽ truyền đến đại não, sau đó trực kích linh hồn, nếu là ý chí lực không kiên định, dạng này rèn thể, căn bản không có khả năng chịu được. Bất quá Tiêu Viêm cùng nhau đi tới, đau xót tựa hồ sớm đã thành chuyện thường ngày. Toàn bộ Đông Cung đều vang dội Tiêu Viêm tiếng kêu thảm thiết thê lương, cực kỳ bi thảm tiếng kêu, để một bên Lôi Hồ cũng không khỏi được vì Tiêu Viêm lo lắng. Mà trên thực tế, trên nhục thể đau đớn chỉ là một bộ phận, Tiêu Viêm kêu to, càng nhiều hơn chính là tại phóng thích chính mình trải qua thời gian dài áp lực. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé.